Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2193, chương 2196, lớn ói máu. Theo sau cuộc sống, Trịnh Nhân vội vàng muốn bay lên. Họ Lan vậy mặt an bài một tuần một nhóm bác sĩ tới đón bị huấn luyện. Có liên quan tại phương diện này huấn luyện sự việc, Tô Vân thuận tiện đem Lâm Cách vậy kéo vào được. Để cho 912 khoa giáo sử đi theo dính chút quang. Mặc dù chuyện chân tướng mọi người đều biết, nhưng loại chuyện này mà nói ra thật sự là rất cao lớn lên. Đừng nói là 912, cho dù là cả nước tất cả lớn bệnh viện tam giáp vậy cho tới bây giờ cũng chưa có phát sinh qua loại chuyện này, một nhóm lại một nhóm thế giới các nước bác sĩ tới 912 tiếp nhận huấn luyện. Không biết đều bị dọa cho giật mình, lấy là 912 kỹ thuật tiêu chuẩn đạt tới tinh tế trình độ. Trịnh Nhân cái này giải phẫu vậy nhiều, kinh qua một đoạn thời gian lên men, qua tạ thị bệnh cùng ung thư gan tham gia xuyên tắc thuật sau ngoại khoa cắt bỏ cùng livestream. Thuật thức số lượng bắt đầu không ngừng leo lên, buổi chiều đều không thời gian đọc sách, phải làm livestream giải phẫu. Đối với lần này Trịnh Nhân nhưng cũng không cảm thấy cái gì. Giải phẫu đều là thông thường giải phẫu. Trước phẫu thuật đi hệ thống phòng giải phẫu là một máy hiểu một chút có hay không gặp phải hiếm. Thấy tình huống cũng là phải. Cái này vẫn là vì phòng ngừa vạn nhất. Mặc dù lãng phí một ít giải phẫu thời gian huấn luyện, nhưng Trịnh Nhân cho rằng đây là nhất định phải làm. Ngày tử một ngày trôi qua. Thời tiết vậy dần dần nóng lên, tới gần cuối tuần, trong nhóm chat đều sớm sôi trào, mỗi ngày thương lượng đi ra ngoài chơi tin tức có hơn mấy trăm thiên điều. Trịnh Nhân xem cũng lười được xem, hắn chỉ chờ thông báo mình là được rồi. Thành tựu chữa bệnh tổ trưởng, Trịnh Nhân biết mình ở loại vấn đề này đưa ra thị trường tuyệt đối không quyền lên tiếng. Buổi sáng tít giải phẫu làm xong. Trịnh Nhân có chút vui vẻ yên tâm, Lâm Uyên Thiên Phú cũng không tệ lắm, mấy chục ca giải phẫu mài, đã rất nhanh liền thành hình, làm xong cuối cùng một ca giải phẫu. Trịnh Nhân không có cho Phú Quý Nhi và Lâm Uyên giảng giải giải phẫu chi tiết, trực tiếp đứng lên đi thay quần áo. Hơn 10 phút trước, Tô Vân nhận được Phương Lâm điện thoại, nói là có một tai ói máu người bệnh cần cùng xem bệnh. Bởi vì cái này giải phẫu không kết thúc, cho nên Tô Vân liền đi trước. Ông chủ Trịnh, ngài đi đâu? Lâm Uyên cầm người bệnh giao cho Cố Tiểu Nhiễm, vội vội vàng vàng hỏi. Cùng xem bệnh, Trịnh Nhân nói xong, trực tiếp chui vào phòng thay quần áo thay quần áo. Lâm Uyên biết ông chủ Trịnh tốc độ kia, mình căn bản không theo đuổi. Khí đô đô đích trợn mắt nhìn hắn hình bóng tức giận. Tổng không thể trực tiếp xông nam phòng thay quần áo không phải. Trịnh Nhân đổi quần áo, sải bước đi hướng hô hấp nội khoa. Phương Lâm đi nhìn một cái, có chút không chắc chính xác. Tìm Tô Vân hỗ trợ, loại này không tìm nhà mình tuyến hai mang tổ giáo sư kiểu mẫu nhưng thật ra là rất hiếm thấy. Nghiêm ngặt mà nói cũng không phù hợp chẩn đợt điều trị tự. Bất quá không sao. Chỉ tính là đánh thân hữu nóng tuyến. Nếu là ông chủ Trịnh và Tô Vân cũng không giải quyết được lại đi trình tự bình thường. Bất quá nếu là nói như vậy, sợ là chuyện liền lớn. Tối thiểu Phương Lâm không tin còn có ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi cũng không giải quyết được ca bệnh. Đi tới hô hấp nội khoa, Trịnh Nhân cho Tô Vân gọi một cú điện thoại. Tô Vân sau đó từ phòng thầy thuốc làm việc thò đầu ra, vẫy vẫy tay. Cái gì người bệnh? Trịnh Nhân hỏi. Ói máu. Tô Vân diễn cảm có chút ngưng trọng, trước kia xuất hiện qua hai lần, theo thứ tự là 5 năm trước và 3 năm trước, kèm có lồng ngực tích dịch. Ngay khi bệnh viện lấy viêm chứng tiến hành chữa trị, chuyển biến tốt sau xuất viện. Lần này là 3 ngày trước, bởi vì mệt nhọc sau đột nhiên ngực đau, lòng buồn bực, đến địa phương bệnh viện vào khám bệnh, địa phương bác sĩ dành cho hoàn thiện kiểm tra, nhắc nhở sưng phổi. 9 giờ trước, cái này người bệnh đột nhiên xuất hiện lớn ói máu. Trước sau khạc ra màu đỏ tươi, máu cỡ 350ml. Chuyển trần tới, Trịnh Nhân đi vào phòng làm việc, liếc một cái đèn soi phim trước người. Phương Lâm ở đó xem tấm phim. Trước hai lần người bệnh không coi trọng, lần này ói máu số lượng nhiều, cầm hắn làm cho sợ hãi. Địa phương bác sĩ dùng 120 trực tiếp đưa đến bệnh viện chúng ta hô hấp nội khoa nằm viện. Trịnh Nhân đi tới đèn soi phim trước, bắt đầu duyệt phim. Phổi bên phải lớn diện tích âm ảnh, điển hình viêm chứng biểu hiện. Nếu như là đơn thuần ho khan đàm, nóng lên nói, có thể chẩn đoán là sưng phổi. Nhìn còn giống như là bây giờ tương đối hiếm thấy đại diệp tính sưng phổi. Theo thuốc kháng sinh đẳng cấp nâng cao cùng với chữa bệnh trình độ, bảo kiện ý thức tăng lên. Sách giáo khoa bên trong điển hình đại diệp tính sưng phổi đã rất ít ở lâm sàng xuất hiện. Huống chi đại diệp tính sưng phổi muốn đưa đến ói máu, đó là đặc biệt hiếm thấy. Ông chủ Trịnh tới, Phương Lâm hướng bên cạnh rời một chút, cầm vị trí tránh ra. Phim hắn đã nhìn rất nhiều lần, nghi vấn là có, bước đầu chẩn đoán cũng có. Chỉ là bất kể là Phương Lâm vẫn là hô hấp nội khoa nằm viện tổng đều không cách nào cho ra tương đối hợp lý xác định chẩn đoán. Trịnh Nhân vậy không khách khí, ôm bằng nhờ tai, đứng ở đèn soi phim trước, nghiêm túc nhìn phim. Viêm chứng nhìn rất nặng, hơn nữa bên phải hạ phổi cuống phổi cạnh có thể gặp mật độ tăng cao ảnh. Cảm giác đầu tiên là sưng phổi. Nhưng Trịnh Nhân lập tức hủy bỏ cái này chẩn đoán. Cái phim này đích xác rất cổ quái. Trịnh Nhân nhìn sấp xỉ 5 phút. Cuối cùng vậy chưa cho xảy ra cái gì chính xác câu trả lời. Ông chủ Trịnh, ngài cân nhắc thế nào? Phương Lâm dò hỏi. Trịnh Nhân không lên tiếng, chỉ là lắc đầu một cái. Tô Vân nói, ói máu, có thể chẩn đoán có cuống phổi khuếch trương, bệnh lao phổi. Phổi xuyên tắc, khối u, sưng phổi cũng có số ít ói máu, nhưng một lần lạc mấy trăm ml, không hề nhiều gặp. Lời nói này và chưa nói như nhau. Thật ra thì Tô Vân vậy không thời gian đầu tiên xem rõ ràng, mà là ở làm đầu óc gió bão. Hắn rất tùy ý nói, căn bản không đi lòng. Cơ sở lý luận giúp đỡ xác thật giống như là hắn giá trị nhan sắc như nhau. Có thể là cuống phổi kết đá, nhưng kết thạch hình thái có vấn đề, mật độ cũng có vấn đề. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, sau đó cẩn thận nói, còn có những thứ khác kiểm tra sao? Đang làm, Phương Lâm nói, ta cân nhắc là cuống phổi kết thạch có khả năng tương đối lớn. Đề nghị được phẫu ngực dò xét, chân thực không tìm được vấn đề, cũng chỉ có thể thiết bên phải hạ phổi. Trịnh Nhân cẩn thận suy nghĩ, lại lắc đầu, hắn cũng không đồng ý Phương Lâm giải thích. Thiết lá phổi, không phải vạn bất đắc dĩ là không thể làm như vậy. Giải phẫu đơn giản, không nói mình, Phương Lâm đi làm liền thuốc mê thời gian mang thuốc mê tỉnh lại thời gian 2 giờ cũng không xê xích. Gì nhiều, có thể đó là vết thương tính chữa trị. Đơn giản, thô bạo. Người bệnh đem phải vĩnh viễn mất đi một cái lá phổi. Lão bản, bước đầu phán định hẳn là khí quản dị vật. Tô Vân nhìn phim nói đến. Thời gian tương đối dài khí quản dị vật. Phương Lâm cũng là như thế suy tính. Nhưng mà dị vật mật độ, chiều dài cũng rất kỳ quái. Trung quanh còn có nồng nước ép, da máu, sử dụng nội soi phế quản. Phương Lâm, ngươi là sợ sử dụng nội soi phế quản sẽ đưa đến càng nhiều vấn đề đi. Phương Lâm gật đầu một cái, buồng phổi nội bộ ra máu, có thể lạc đi ra ngoài chỉ là một số, càng nhiều hơn sẽ ở lại người bệnh buồng phổi bên trong. Giống như là người chết chìm cầm nước hút đến buồng phổi bên trong tới như nhau. Dùng nội soi phế quản liếc mắt nhìn, vạn nhất lúc ấy xuất hiện chảy máu nhiều. Gương ở bên trong,